Thần mộ chi huyết đế, chương 28, xuất hải, góc truyện audio.com. Xuân đi đông đến, thời gian vội vã trong chớp mắt đã 10 năm trôi qua kể từ khi Đông Phương Trường Minh bế quan. Trong vòng 10 năm này hắn đã ở bên trong mật thất luyện chế hơn 1.000 con khôi lỗi hình thú. Tất cả đám khôi lỗi này đều là khôi lỗi cao cấp có thực lực khoảng lục giai, thất giai, làm cho Đông Phương Trường Minh cực kỳ vừa lòng. Hắn tin rằng chỉ cần số khôi lỗi này đồng loạt tấn công thì cho dù là thần vương cấp cao thủ cũng phải vái dài tránh lui. Nhưng việc luyện chế nhiều khôi lỗi như vậy cũng đồng nghĩa với việc thần tệ trong không gian giới chỉ của Đông Phương Trường Minh cũng biến mất một phần lớn. Dù sao thì cho dù giá làm một con khôi lỗi cũng không hề rẻ chút nào, nói gì đến việc làm hơn 1.000 con hơn nữa cộng thêm số tài liệu bỏ đi vì chế tác thất bại, số tiền tiêu hao thật sự cao đến mức làm cho người ta không nói nên lời. Dù giàu có như Đông Phương Trường Minh cũng cảm thấy có chút chịu không nổi. Xem ra đã đến lúc phải đi đến ngoại hải một lần rồi. Một ngày này chỉ nghe Đông Phương Trường Minh âm thầm nói một câu, sau đó hắn lập tức thu dọn tất cả số khôi lỗi mà mình đã chế tạo vào trong không gian giới chỉ rồi rời khỏi chỗ ở của mình đi đến phường thị bên trong Thánh Thành. Phường thị Thánh Thành nằm ở tầng 1 của cửu trọng thiên, quy mô rất lớn, cơ hồ chiếm hết 1/5 vị trí của tầng thứ nhất. Mỗi ngày đều có rất nhiều người từ khắp nơi trên tinh thần hải đến đây mua bán, trao đổi các loại tài liệu, có thể nói là bất luận là về quy mô hay là về trình độ hưng thịnh thì nó đều vượt xa những phường thị mà Đông Phương Trường Minh đã đi qua. Sau khi đến phường thị, Đông Phương Trường Minh trực tiếp đi vào bên trong một cửa hiệu có tên Ngân Nguyệt Thư Điếm. Đông Phương tiên sinh, ngài lại đến rồi. Lần này ngài muốn mua thứ gì? Đông Phương Trường Minh vừa bước vào trong lập tức có một lão giả bước ra nhìn hắn cười hỏi. A Tư Lạp quán chủ, lần này ta muốn mua một phần hải đồ thật chi tiết về ngoại hải cộng thêm một phần toàn thư giới thiệu về các loại ma thú ở đó. Đông Phương Trường Minh nghe hỏi thì nhìn lão già cười nói, trong 10 năm nay hắn đã không ít lần tiến vào phường thị mua các loại nguyên liệu để luyện chế khôi lỗi nên cũng coi như là quen mặt với các vị điếm chủ ở đây. Ồ, cần mua hai thứ đó, chẳng lẽ ngài đã quyết định tiến vào ngoại hải rồi sao? Lão già nghe vậy kinh ngạc hỏi, theo kinh nghiệm lâu năm của hắn thì phàm là người tiến vào tiệm của hắn mua hai thứ đó 9/10 đều là chuẩn bị tiến vào ngoại hải săn giết ma thú. Ừ, ta đúng là có ý đó, làm phiền ngươi chuẩn bị giúp ta. Đông Phương Trường Minh cũng không có ý định che giấu, gật đầu một cái nói. Được, xin ngài chờ một chút. Lão già lập tức gật đầu, sau đó nhanh chân tiến về phía quầy sách lấy ra hai quyển sách da dê dày cộm đưa cho Đông Phương Trường Minh. Đa tạ. Đông Phương Trường Minh đưa tay nhận lấy hai quyển sách, nhìn lão già trịnh trọng nói một tiếng, sau đó tiếp tục đi một vòng trong phường thị chọn mua hết các dụng cụ cần thiết rồi mới thong dong quay về. Một tháng tiếp theo, Đông Phương Trường Minh luôn ở bên trong cung điện của mình cẩn thận nghiên cứu tài liệu về các loại tập tính và thiên phú thần thông của các loại ma thú ở ngoại hải, đồng thời cũng không ngừng suy tính nếu mình gặp phải chúng thì thật ra phải làm cách nào để đối phó. Góc truyện audio.com. Thoáng cái lại nửa năm nữa trôi qua, lúc này chỉ thấy Đông Phương Trường Minh xuất hiện trước một cái điện lớn xây bằng đá cẩm thạch màu trắng có tên là Thiên Tinh Điện ở tầng thứ 7. Đông Phương Trường Minh cẩn thận quan sát tấm bảng một chút rồi ung dung bước vào bên trong, sau khi qua một hành lang ngắn hắn đã tiến vào một đại sảnh rộng hơn 100 trượng. Ở trung tâm của đại sảnh là hơn 100 cái truyền tống trận lớn nhỏ khác nhau, trước mỗi cái đều có một bia đá nhỏ ghi tên địa điểm đến, khiến người khác rất dễ phân biệt. Người đến đây là muốn truyền tống đi ngoại hải sao? Lúc Đông Phương Trường Minh đang quan sát mấy cái truyền tống trận thì bên tai đột nhiên vang lên một tiếng nói, tiếp theo đó chỉ thấy một thiếu nữ chừng 20 tuổi xuất hiện trước mặt hắn. Khi nhìn thấy thiếu nữ này, trong lòng Đông Phương Trường Minh bất giác kinh hãi, bởi vì mấy năm nay do công dụng của luyện thần đạo làm cho thần thức của hắn đã tăng lên rất nhiều, cơ hồ vượt xa cường giả đồng cấp, vậy mà hôm nay không ngờ người thiếu nữ này lại có thể đến trước mặt hắn mà hắn không phát hiện ra chút nào, vậy chứng tỏ tu vi của nàng ta đã vượt xa Đông Phương Trường Minh hắn rất nhiều, rất có thể là một tên thần hoàng cấp cường giả. Vâng, vừa nghĩ đến đây Đông Phương Trường Minh không dám có chút khinh thường, lập tức nhìn vào thiếu nữ trịnh trọng nói. Ừ, vậy thì ngươi muốn đi tới đảo nào? Thiếu nữ nghe vậy gật đầu một cái rồi hỏi tiếp. Cái này, tại hạ muốn tới Mộc Huyền đảo. Đông Phương Trường Minh nghe thấy lời của thiếu nữ thì chăm chú quan sát hết những cái bia đá một lúc rồi trầm giọng trả lời. Được, phí truyền tống đến đó là 1.000.000 thần tệ. Thiếu nữ nghe vậy gật đầu một cái rồi nói. Ừm, Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái lấy từ trong không gian giới chỉ ra 1.000.000 thần tệ giao cho nàng bước vào truyền tống trận. Sau khi nhận lấy tiền, thiếu nữ cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp khởi động truyền tống trận. Quá trình truyền tống cực kỳ thuận lợi, chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó Đông Phương Trường Minh đã xuất hiện trong một cung điện khác nhỏ hơn Thiên Tinh Điện rất nhiều, bên trong là hai lão già đang đứng, bọn họ thấy Đông Phương Trường Minh xuất hiện thì tò mò liếc mắt nhìn một cái, sau đó lại khôi phục bộ dáng như thường. Đông Phương Trường Minh cũng liếc mắt quan sát bọn họ thì kinh ngạc phát hiện hai người đều là thần vương cấp cường giống như hắn. Khẽ gật đầu một cái với hai người, sau đó Đông Phương Trường Minh liền im lặng bước ra khỏi cung điện. Sau khi ra khỏi cung điện, Đông Phương Trường Minh lập tức nhìn thấy một cái phường thị rộng chừng vài chục trượng, dài hơn 2-3 dặm. Trái với suy nghĩ ban đầu của Đông Phương Trường Minh, cái phường thị ở ngoại hải này không hề vắng vẻ một chút nào mà phi thường náo nhiệt, có vô số người đang đi lại mua bán, hơn nữa đám người này đại đa số đều là thất giai hoặc là thần vương cấp cường giả, tuyệt nhiên không có tu sĩ cấp thấp nào, làm cho Đông Phương Trường Minh chấn động vô cùng. Nhưng sau khi trầm ngâm một chút, Đông Phương Trường Minh lại không nhịn được bật cười một tiếng. Hắn sao có thể quên, tất cả các hòn đảo ở tinh thần ngoại hải này đều là do ngoại hải thương minh, một trong bốn đại thương minh của tinh thần hải, khống chế ở nơi này, ngoài việc giữ an toàn cho các hòn đảo. Góc truyện audio.com, truyền tống trận hay cửa hàng phường thị cũng đều do bọn họ lũng đoạn, khai thác, trải qua nhiều năm phát triển, quy mô của nơi này tuy không thể sánh bằng bên trong nội hải nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Sau khi suy nghĩ xong, Đông Phương Trường Minh lập tức lấy bản đồ mình đã mua ra, sau đó ngự khí bay lên rời khỏi hòn đảo này. Khác với khi ở bên trong nội hải, khi phi hành ở vùng biển này hắn cũng không dám bay quá gần mặt biển. Bởi vì ở nơi này không thiếu những loại ma thú có tu vi cao thâm hoặc là thiên phú thần thông quỷ dị, có thể kéo những người bay quá gần mặt biển xuống đáy biển rồi phối hợp với các loại ma thú khác vây công đến chết không phải là chuyện hiếm gì. Thậm chí chuyện một thần vương cường giả săn giết ma thú không được, ngược lại còn bị ma thú cấp cao nuốt ngược lại cũng không phải chuyện hiếm có gì. Đông Phương Trường Minh tự nhiên không muốn đem tính mạng của mình ra mạo hiểm. Vận khí của Đông Phương Trường Minh cũng rất không tồi, sau 2-3 ngày phi hành thì đã nhìn thấy một hòn đảo nhỏ màu xanh biếc xuất hiện trước mắt. Ở đây đi, Đông Phương Trường Minh dùng thần thức quan sát toàn đảo một lần, phát hiện ra phía trên không có người hay ma thú nào thì thầm nói một tiếng rồi đáp xuống phía trên đảo. Vừa đáp xuống, Đông Phương Trường Minh lập tức lấy từ trong không gian giới chỉ ra một đóa nhỏ cực kỳ diễm lệ, cẩn thận trồng dưới đất. Loài hoa có tên là bạn yêu thảo này chính là đòn sát thủ lớn nhất của Đông Phương Trường Minh khi tiến vào ngoại hải này. Trước đây không biết vị tiền bối nào trong nội hải đã phát hiện ra là chỉ cần đem trồng xuống mặt đất thì nó có thể phát ra một mùi thơm cổ quái có tác dụng dẫn dụ ma thú rất tốt. Vô số người vì công dụng thần kỳ này mà đã tranh nhau săn tìm nó, khiến cho bạn yêu thảo trở nên vô cùng quý hiếm. Cánh hoa nhỏ trong tay Đông Phương Trường Minh cũng là do hắn tốn hơn chục vạn thần tệ mới mua được trong một buổi đấu giá. Wow, công dụng của bạn yêu thảo đúng là không làm cho Đông Phương Trường Minh thất vọng, chỉ nửa canh giờ sau đã dựa vào mùi hương quỷ dị của mình dụ được một con cá mập lớn toàn thân màu đỏ rực phóng tới cướp đoạt. Ngũ giai ma thú thị huyết sa. Vừa nhìn thấy con cá mập xuất hiện, Đông Phương Trường Minh đã thấp giọng nói, loại thị huyết sa này là một loại ma thú thường gặp ở trong ngoại hải, tuy được xếp vào loại ngũ giai ma thú nhưng vì thiên tính cuồng bạo cho nên linh trí không cao, rất thích hợp để hắn thực hành kỹ năng điều khiển khôi lỗi thú. Tiếp đó chỉ thấy hắn vung tay lên thả một con khôi lỗi thú ra ngoài, sau đó tập trung tinh thần điều khiển nó bay tới chặn đường thị huyết sa lại. Dưới sự điều khiển của Đông Phương Trường Minh, khôi lỗi thú nhanh chóng bị tiêu diệt. Sau khi giết chết đối thủ, chỉ thấy Đông Phương Trường Minh cẩn thận thu lấy ma hạch của thị huyết sa, sau đó lại lấy ra một cái bình nhỏ đặt xuống mặt đất, sau đó lẩm bẩm niệm một đoạn chú ngữ. Tiếp đó chỉ thấy một luồng sáng trắng từ trong mi tâm Đông Phương Trường Minh bắn ra, đồng thời lúc này một điểm lục quang từ bên trong thân thể của thị huyết sa từ từ bay ra, đó chính là tinh hồn của nó. Vốt, điểm sáng màu xanh vừa bay ra trong chớp mắt đã bị điểm sáng màu trắng của Đông Phương Trường Minh bao bọc lại, từ từ kéo về phía cái bình nhỏ. Góc truyện audio.com. Hồn phách của thị huyết sa đương nhiên không dễ dàng cam chịu bị trói buộc, lập tức không ngừng phát ra lực lượng muốn thoát khỏi sự khống chế của điểm sáng màu trắng. Đáng tiếc dù nó cố gắng thế nào thì cũng không thể thoát ra được, cuối cùng chỉ có thể bị điểm sáng màu trắng kéo vào cái bình kia. Đông Phương Trường Minh vừa thấy vậy lập tức nhanh tay đóng nắp bình lại, pháp thuật mà hắn vừa thi triển chính là một trong các pháp thuật được ghi lại bên trong khôi lỗi chân dài. Nó và luyện hồn thuật là hai thuật pháp quan trọng để luyện chế một loại khôi lỗi phi thường lợi hại được gọi là khôi lỗi dẫn thần. Phù, cuối cùng cũng xong rồi. Sau khi làm xong tất cả, Đông Phương Trường Minh không nhịn được thở phù một cái vui vẻ nói, sau đó lại khoanh chân ngồi xuống đất tiếp tục chờ đợi con mồi tiếp theo sa vào lưới. Cách chương.